Tiểu phú tắc An Thanh Đồng Tuệ, chương 107, hắn không được. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lục gia vừa định sai Trường Phúc đi dò hỏi tiếp chuyện Tấu Chương, thì Hà Khê lên tiếng, thuộc hạ vừa mới đi nghe ngóng ngây nói Lục phu nhân bị gấp gáp gọi đến Nghiêm gia. Các thương hộ xung quanh nói rằng đã lâu rồi xe ngựa của bà ta không ghé đến đó, có lẽ lần này chính là vì chuyện này. Lục gia hỏi, còn phụ thân ta thì sao? Không có động tĩnh gì ư? Bức thư là do người của nội các chặn lại, Nghiêm gia lại gọi Tưởng thị sang, chắc chắn Lục giai đã biết chuyện. Không có, sáng nay Lục đại nhân đã vào triều, còn Lục phu nhân từ khi trở về từ Nghiêm phủ, lão gia vẫn chưa về nhà. Lục gia nhíu mày, chuyện Tưởng thị giở trò sau lưng bị lộ ra triều đình, đây không còn là chuyện riêng của bà ta nữa. Vụ án Chu Thịnh phá hoại ruộng đất ở Sa Loan vẫn chưa kết án, chứng cứ lại chĩa thẳng vào đảng của Nghiêm gia. Gần đây, Nghiêm gia chắc chắn đã đau đầu vì chuyện này. Giờ Tưởng thị còn tùy tiện gây áp lực lên huyện nha Sa Loan, Nghiêm gia tất nhiên sẽ trách mắng bà ta. Nhưng hiện tại, nàng càng quan tâm đến thái độ của Lục gia hơn. Nàng nói, người đi hỏi thêm, xem chuyện hôn sự giữa Lục gia và Nghiêm gia tiến triển đến đâu rồi. Thẩm Khinh Chu chờ Hà Khê đi rồi mới hỏi, Tưởng thị và Nghiêm gia có quan hệ thế nào? Lục gia duỗi người, chậm rãi nói. Tưởng gia từng được Nghiêm Tụng nâng đỡ trước khi ông ta vào nội các. Phụ thân của Tưởng thị mất sớm, mẫu thân bà ta đưa bà ta đến nương nhờ Nghiêm gia, còn nhận Nghiêm Tụng làm nghĩa phụ. Nghe nói thời thơ ấu còn ở lại Nghiêm phủ vài năm, sau này quay về Tưởng gia nhưng quan hệ vẫn rất khăng khít. Thậm chí sau khi trưởng thành, Tưởng thị và Nghiêm gia lại càng gần gũi hơn. Khi chính thất của Nghiêm Tụng mắc bệnh, bà ta thường xuyên tự tay sắc thuốc, chăm sóc tận tình. Không phải con gái ruột, nhưng lại tận tâm tận hiếu như con gái ruột. Nếu không có mối quan hệ này, một nữ nhi mồ côi phụ thân như Tưởng thị, gia thế không cao, làm sao có thể bước vào cửa Lục gia. Lục gia xuất thân quan lại, thi đỗ tiến sĩ, khi còn trẻ đã làm đến lễ bộ thị lang. Dù đã từng có thê tử trước đó, nhưng người muốn làm kế thất của ông ta, xuất thân còn cao hơn Tưởng thị không ít. Tất nhiên, nhân duyên là chuyện trời định. Hợp hay không hợp, cũng là do số phận. Dù sao thì, sau khi hưởng lợi từ việc gả cao, Tưởng thị lại càng tận tâm với Nghiêm gia hơn. Thẩm Khinh Chu nghe xong, không nói gì thêm. Lúc này, Thanh Hà gọi Trường Phúc vào để giao phó chuyện tìm kiếm nữ hộ vệ, còn hắn thì trở về phòng. Trường Phúc gần đây vẫn theo dõi động tĩnh của nhà họ Trình, nhưng thời gian chưa lâu nên chưa có tin tức gì. Lục gia dặn dò thêm về việc tìm người. Rồi bảo hắn tiện đường xem có cửa hàng nào ở vị trí tốt. Việc buôn bán của Tạ gia không thể gián đoạn. Sau khi Thu Nương vào kinh, họ vẫn có thể mở lại cửa hàng để kinh doanh, tiếp tục kiếm lời. Hà Khê quay lại báo tin vào buổi tối. Hắn tìm Thẩm Khinh Chu trước. Tống tiên sinh hỏi, khi nào công tử về nhà một chuyến? Hôm nay có người của hộ bộ đến hỏi thăm tình hình bệnh tật của công tử. Có lẽ là muốn biết khi nào công tử có thể chính thức nhận chức. Từ lúc đến đây, dù nhà ở ngay trước mặt, nhưng số lần Thẩm Khinh Chu trở về đếm trên đầu ngón tay. Hà Khê thật sự hoài nghi, nếu Lục gia trở về Lục phủ, liệu công tử nhà hắn có còn rời khỏi nơi này được không? Thẩm Khinh Chu không để tâm đến chuyện này, chỉ hỏi. Chuyện nàng bảo ngươi tìm hiểu thế nào rồi? À, vẫn chưa có động tĩnh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tin đồn hai nhà sắp kết thân đã có từ lâu. Nghe nói hai bên đã có ý tìm mối mai mối, nhưng vẫn chưa chính thức đề cập đến chuyện cầu thân. Thẩm Khinh Chu liếc hắn một cái, sau đó đứng dậy. Người đi nghỉ đi, nói xong, hắn rời viện, vừa lúc thấy Phất Hiểu đi ngang qua hành lang, liền dặn. Mời tiểu thư ra sân một lát, hắn ngồi xuống dưới tán cây, Lục gia liền vui vẻ bước ra. Huynh tìm ta, Hà Khê đã trở về. Thẩm Khinh Chu thuật lại kết quả điều tra, sau đó hỏi. Nếu Tưởng thị có quan hệ thân thiết với Nghiêm gia như vậy, tại sao lại không chịu để Lục anh gả qua đó? Để con gái ruột trở thành thiếu phu nhân của Nghiêm gia, chẳng phải là điều có lợi cho cả hai bên sao? Dù Nghiêm Cử có tính tình nóng nảy, nhưng với Lục giai và Tưởng thị chống lưng cho Lục anh, hắn ta cũng không thể làm quá đáng được. Không giống như Lục gia, không được cha yêu mẹ thương, nếu bị gả qua đó, hắn ta có lẽ sẽ không chút kiêng dè. Lục gia nghe đến đây, bỗng nhìn hắn một cái. Thẩm Khinh Chu nhíu mày. Sao vậy? Lục gia bật cười. Bởi vì bất hiếu có ba điều, không có con nối dõi là tội lớn nhất. Thẩm Khinh Chu nhướng mày, ý gì? Lục Anh muốn đứng vững trong Nghiêm gia với thân phận thiếu phu nhân, trước tiên phải hoàn thành bổn phận của một thiếu phu nhân. Nghiêm Thuật có 3, 4 phòng thiếp, còn cây thứ xuất đã có 8, 9 người. Mẹ ruột của Nghiêm Cừ là Hạ Thị, chỉ sinh được 2 con trai. Trưởng tử Nghiêm Lương và thứ tử Nghiêm Cừ, nếu 2 đứa con trai đích xuất không có con nối dõi, thì sản nghiệp to lớn của Nghiêm gia chẳng phải sẽ bị đám con thứ chia cắt hết sao? Hạ Thị gả vào Nghiêm gia đã nhiều năm, những chuyện mờ ám mà cha con Nghiêm gia làm, bà ta không nói là biết hết, nhưng ít nhất cũng rõ 8, 9 phần. Nghiêm gia tham ô nhiều bạc như vậy, Hạ Thị có thể cam tâm nhìn đám con thứ chia cắt gia sản ư? Tất nhiên là không. Vậy nên, nếu Lục Anh không sinh được con, huynh nghĩ bà ta có thể vừa ý không? Địa vị của nàng ta trong Nghiêm gia có thể vững vàng sao? Thẩm Khinh Chu vẫn chưa hiểu lắm. Tại sao nàng ta không thể sinh con? Chẳng lẽ nàng ta có bệnh? Điều này cũng không hợp lý. Một tiểu thư khuê các chưa xuất giá, nếu không mắc bệnh nặng, ai có thể khẳng định nàng ta không thể sinh con? Không phải nàng ta, Lục gia ngả người trên ghế, nhìn những vì sao trên bầu trời, cười nhạt. Là Nghiêm Cừ, Nghiêm Cừ, đúng vậy, Lục gia ngừng đung đưa ghế, đột nhiên cười lớn. Hắn không làm ăn được. Thẩm Khinh Chu, hắn vừa nghe thấy cái gì? Vì tên xúc sinh đó không làm ăn được. Lục gia cười khanh khách, đến mức cả người rung lên. Hắn ta bắt đầu lêu lổng ở Thanh Lâu từ năm 15 tuổi, kết quả mắc bệnh. Trước kia hắn ta cũng bình thường, nhưng sau khi khỏi bệnh, hắn không thể làm chuyện nam nữ được nữa, tính tình cũng thay đổi theo. Vốn dĩ hắn đã vô liêm sỉ, nhưng lại vừa vô liêm sỉ vừa sĩ diện. Phát hiện ra vấn đề này, hắn không nói với bất kỳ ai. Thẩm Khinh Chu nhìn nàng cười đến ngả nghiêng, nhất thời không biết nên nói gì. Không một ai biết cả, ngoài ta, đương nhiên, có vẻ như Tưởng Thị cũng biết, cho nên bà ta nhất quyết không chịu để Lục Anh rơi vào hố lửa này. Có bột mới gột nên hồ, Lục gia cười đến mức rơi cả nước mắt, Lục Anh có thể sinh con thế nào được? Nếu không sinh được con, cho dù kết cục của nàng ta tốt hơn ta, thì có thể tốt hơn bao nhiêu chứ? Trong mắt nàng, dường như có một ngọn lửa đang cháy hừng hực. Tên xúc sinh đó không chỉ tàn bạo, mà còn bnth. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đêm động phòng, hắn không chạm vào nàng, mà kiếm cớ phạt nàng quỳ gối. Chỉ vì nàng quỳ xuống chậm, liền rút roi quất nàng. Sau này, Lục gia mới nghe từ những nữ nhân khác từng bị Nghiêm Cừ hại qua, mới biết chân tướng. Vì sợ bí mật bị lộ, hắn ta chưa từng chạm vào nàng. Miệng thì chê bai, coi thường nàng, nhưng thực chất chỉ là kiếm cớ che giấu sự vô dụng của chính mình. Nhưng dù hắn không hành hạ nàng trên giường, thì ở những phương diện khác, nàng cũng chịu không ít đau khổ. Trong nửa năm đầu, đòn roi, đấm đá gần như là chuyện thường ngày. Sau đó, nàng phải quay sang lấy lòng Nghiêm phu nhân, nghĩ đủ cách để lấy lòng bà ta, thì tình cảnh của nàng mới dần dần chuyển biến tốt hơn. Cách chương.